Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện tiên giả tác giả phong ngữ chương 491 nắm tay hợp tác. Long đạo hữu, chúng ta tham gia đại hội lịch luyện lần này, tìm kiếm cơ duyên trong bí cảnh, nhưng không có lý lẽ tới hay trước sau. Quy Linh Tử nhíu mày, chậm rãi nói, chúng tu sĩ theo ý đến đây cũng đồng loạt tiến lên một bước. Đã thế, vậy dựa vào bản sự đi. Long Trùng nói sau câu này, chân thân tỏa ra ánh sáng. Thanh Đồng tưởng gã muốn cướp đoạt địa tâm hỏa liên, căn bản không kịp suy nghĩ, lúc này thân hình lóe lên, hóa thành một đạo độn quang bay vút tới dùng nhau ở giữa hồ. Chỉ mới bay ra hơn 10 trượng, y phát hiện Long Trùng dừng lại ở biên giới hồ Nam Tương, không bước vào trong phạm vi hồ nước, khoe miệng nổi lên một đường cong, mang theo một vệt ý cười như có như không. Thanh Đồng thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng dừng lại. Còn không đợi y ổn định thân hình, phía dưới hồ dung nhạp đột nhiên kịch liệt cuộn trào, vài đầu hỏa ngạc đồng loạt phóng ra mặt hồ, từng con mở ra cái miệng to như chậu máu, phun về phía y dung nhạp xích không. Thanh Đồng cảm ứng được yêu lực khủng bố trên người thân hỏa ngạc, giật nảy cả mình, vội vàng lách mình né tránh. Nhưng đám hỏa ngạc lúc trước bị bọn người viên mình quấy nhiễu qua một lần, vốn giận dữ không thôi, lúc này cùng tấn công, chặn lại đường lui của y. Thanh Đồng miễn cưỡng né qua hai đầu hỏa ngạc công kích, cuối cùng vẫn còn một đạo dung nham theo góc chết công tới, hung hăng đánh vào chân người y. Thanh Đồng cũng không bối rối, vội vàng tung ra một chiêu, gọi ra một mặt kiên tròn cổ quái, ẩn chứa tử khí, ngăn cản dung nham. Dung nham hừng hực đánh vào bên trên khiên tròn, lập tức bốc lên từng cơn khói tím, phát ra thành ngầm phăng phắc. Dòng tâm thuẫn màu bạc của viên mình, khiên tròn màu tím cũng trong khoảnh khắc bị đốt thủng một lỗ lớn, dùng nhàm chui vào, rơi vào bên trong bảo quang hộ thể của Thanh Đồng, lập tức đột ý hét thảm một tiếng, rơi xuống biển lửa phía dưới. Hai đầu hỏa ngạc đã chờ ở chỗ này, há miệng cắn về phía Thanh Đồng. Vào thời khắc này, một đạo trường hồng lam quang từ đằng xa phóng tới, chẳng mấy chốc đã đến dưới chân của Thanh Đồng. Phật một tiếng trải rộng ra, hình thành một màn sáng màu xanh lam nâng thân thể của y lên. Hai đầu hỏa ngạc trùng điệp cắn vào phía trên, màn sáng lấp lánh vặn vẹo biến hình nhưng không vỡ. Thanh Đồng trì hoãn một hơi, chân đạp lên màn sáng màu xanh lam, mượn lực bay ra, cả người giống như quỷ mị, mang theo từng đạo huyễn ảnh hình rắn khiến người ta hoa mắt. Hỏa ngạc trùng quanh cũng bị huyễn ảnh mê hoặc, phản ứng chậm chạp một cái khoảnh khắc. Thanh Đồng thừa cơ thoát khỏi vòng vây, vọt tới bờ bên cạnh, đám hỏa ngạc giận dữ đuổi theo. Hơn 10 đạo hỏa trụ nham tương tranh nhau chen lấn, đánh về phía sau lưng của Thanh Đồng. Màn sáng màu xanh lam bỗng nhiên dựng đứng lên, ngăn chặn hơn 10 trụ nham tương. Chẳng mấy chốc, làm cho Thanh Đồng thuận lợi trốn ra được khỏi hồ nước. Sau khi rơi xuống đất, y cũng không dám dừng lại, dùng pháp lực bảo vệ chỗ ngực bị bỏng, tiếp tục trốn chạy ra ngoài, căn bản không chú ý tới hỏa ngạc đuổi theo bên cạnh bờ đã dừng lại. Long Trùng đã ở bên cạnh đám người viên minh, nhìn thấy Thanh Đồng chật vật, muốn cười đến gặp cả người. Những người khác thấy cảnh này cũng đều một bộ dáng vất vả cố nén cười. Viên minh không bật cười, mà lướt qua Tuyết Dao một chút. Vừa rồi màn sáng màu lam cứu hộ Thanh Đồng chính là do nàng phát ra. Đó cũng không phải là pháp bảo, chỉ là một dòng nước bình thường. Vậy mà có thể hai lần ngăn trở hỏa ngạc công kích, có chút bất phàm. Mà Tuyết Dao cũng không phải là phòng thủ. Vừa rồi hai lần ngăn cản hỏa ngạc đều tiến hành phản kích, trong màn sương màu xanh lam bắn ra rất nhiều thủy châm cực nhỏ, chuyên công kích mắt, mũi cùng các bộ vị yếu ớt của hỏa ngạc, nếu không Thanh Đồng không thể thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Chỉ là những thủy châm cực nhỏ kia, thần thức hơi yếu một chút, khó mà phát giác. Viên Minh âm thầm cảm thán, giao nhân tộc khống chế thủy lực, thực sự là lợi hại, ngày sau nếu giao thủ với nàng này, cần phải ngàn vạn cẩn thận. Thanh Đồng đi tới chỗ an toàn, xử lý vết thương một nát, lập tức chuyển hướng qua Long Trùng. Long Trùng, ta và người thế bất lưỡng tập. Trong mắt của y gần như phun ra lửa, đưa tay vẫy một cái, trong tay có thêm hai thanh trường kiếm mỏng. Màu đen như mực, lóe lên hắc quang xa xôi, vọt tới Long Trùng. Ta cũng không bảo ngươi đi, lại trách ta. Long Trùng cười lạnh một tiếng, cũng không sợ, trong tay lóe lên quang mang, trường thức màu xanh lam xuất hiện trong tay, muốn nghênh đón. Thấy hai người sắp đánh nhau, một bóng người đột nhiên lách mình tới, ngăn giữa hai người, lại là Kim Ngao Đảo, Thiên Bảo Đạo Nhân. Chỉ thấy hai tay của gã đầy trường trái phải, chia ra nghênh hướng Thanh Đồng và Long Trùng. Trong lòng bàn tay của gã chia ra cầm một khối ngọc quyết hình tròn, cùng với một trường ấn hình vuông. Trên ngọc quyết hình tròn dâng lên lưu quang màu xanh, tạo thành một mặt pháp trận hình tròn to lớn dựng thẳng lên, như một mặt cự thuẫn ngăn trước người Thanh Đồng. Mà ấn trường hình vuông ở bên ngoài hiện lên một tòa sơn phong do hoàng quang ngưng tụ thành, chặn lại Long Trùng. Hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, hãy nghe ta một lời. Hai thanh trường kiếm mỏng manh của Thanh Đồng rơi vào bên trên thanh sắc cự thuẫn, thanh quang lóe lên liền bị phản chấn trở về, mà thanh kiếm nổi lên từng tia thanh quang, tốc độ nhanh hơn trước gấp đôi. Trường thương của Long Trùng chỉ đâm ra một nửa thì ngừng ở trước sơn phong màu vàng. Thanh Đồng vội vàng bấm niệm pháp quyết, bấy giờ mới khống chế lại trường kiếm mỏng manh, trầm giọng nói: "Thiên Bảo đạo hữu, người có ý gì?" "Nhị vị, có cầu hòa khí sinh tài, chúng ta tới bí cảnh này, sở cầu không phải là thiên tài địa bảo và cơ duyên sao? Hiện tại bảo vật vẫn còn chưa lấy được, lại đả đấu sinh tử, không phải quá thua lỗ à?" Thiên Bảo đạo nhân cười lớn nói: "Long Trùng vừa rồi cố ý dẫn ta vào hiểm địa, ở đây chư vị đều thấy là hắn khiêu khích trước." Thanh Đồng lạnh giọng nói: "Buồn cười, chính là người tham lam, không gian nổi, muốn đi cho cá sấu ăn, liên quan gì đến ta?" Long Trùng chẳng thèm ngó tới. Thanh Đồng giận dữ, trường kiếm trong tay lại một lần nữa sáng lên hắc quang. "Nhị vị cãi nhau không thấy mệt sao? Xin rời bước đi chỗ khác, chớ ở đây ảnh hưởng tới chúng ta ngắt địa tâm hỏa liên." Trên mặt của Kính Vân Tiên Tử lướt qua một tia không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói: "Thanh Đồng, lão tử có chính sự muốn làm, không có công phu múa mép khua môi với người. Sau khi ra bí cảnh, chúng ta lại phần sống chết." Long Trùng tựa như rất kiêng kỵ Kim Vân Tiên Tử, thu bình khí trước, lui trở về. Thanh Đồng giận không thể kiềm chế được, há miệng muốn nói gì nữa, bờ môi của Tuyết Dao khẽ nhúc nhích, giống như truyền âm với y vài câu. Thân sắc của Thanh Đồng khẽ biến, hít sâu một hơi, lửa giận ở trên mặt như thủy triều rút đi cũng lùi xuống. Long huynh cẩn thận, Thanh Đồng kẻ này có thủ tất báo, người trời với hắn một vố, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ. Viên Minh truyền âm nhắc nhở: "Yên tâm, mánh khóe của tên Thanh Đồng này ta biết rõ." Long Trùng lơ đánh: "Thiên Bảo đạo hữu nói rất đúng, trong hồ dung nham rất là cổ quái, căn bản do xét không được khí tức của sinh linh. Mới vừa rồi những hỏa ngạc kia mỗi con đều có được thực lực yêu thú cấp 3, đơn đả độc đấu, chỉ sợ rất khó cầm tới được những địa tâm hỏa liên kia. Tất cả mọi người tụ ở chỗ này cũng là hữu duyên, không bằng bắt tay hợp tác cùng nhau hái hoa." Nguyễn Linh Tử thầm nghĩ đáng tiếc, trên mặt lại nở nụ cười, đi tới mà đề nghị: "Nguyễn Linh Tử đạo hữu nói rất đúng, chẳng biết ý tứ chư vị thế nào?" Thiên Bảo đạo nhân liên tục gật đầu. Trước mặt thực lực yêu thú cường đại, nắm tay đối địch đúng là thượng sách. Vân Cửu Tiêu lên tiếng đồng ý. Mấy người Kim Vân Tiên Tử, Thanh Đồng, Tuyết Giao, Hầu Tam Thông đều lần lượt gật đầu, chỉ có đám người Long Trùng cùng với ba người Trung Linh là không tỏ thái độ. "Long đạo hữu, người xem vậy có được không?" Thiên Bảo đạo nhân nhìn lại. "Viên huynh, người xem..." Long Trùng hỏi. Thiên Bảo đạo nhân lúc này mới chú ý tới Viên Minh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Long Trùng là nhi tử của đạo chủ Thiên Long Đảo, ngày bình thường tính cách kiệt ngạo, hiện tại muốn hỏi thăm ý kiến của Viên Minh đúng là ngoài dự đoán. "Về đề nghị của Thiên Bảo đạo hữu cùng với Huyết Linh Tử đạo hữu, chúng ta tự nhiên đồng ý." Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Thiên Bảo đạo nhân mỉm cười gật đầu với hắn, nhìn về phía ba người Trung Linh. "Chư vị, ba người chúng ta tuy luyện đều là công pháp mộc thuộc tính, linh thú cũng thuộc hệ mộc, bị hỏa ngạc khắc chế quá lớn, nếu không cần thiết phải mạo hiểm như vậy." Trung Linh và hai người khác truyền âm trao đổi lắc đầu nói: "Trung Linh sư muội đúng là cùng suy nghĩ với ta." Hồng Diệp Đảo Bách Lý Trùy cũng mở miệng nói: "Thực lực của ba người chúng ta yếu nhất, hoàn toàn chính xác không thể giúp được nhiều, chư vị yên tâm, ba người chúng ta lập tức rời đi, tuyệt sẽ không quấy rầy các vị đoạt bảo." Hoa Bình chắp tay nói, cùng với hai người khác quay người đi đến nơi xa. Cái này... Đột nhiên ít đi ba trợ lực, đám người nhất thời kinh ngạc. Viên Minh mỉm cười, ba người này vẫn trước sau vững vàng như một, thế nhưng có thể xem là cách làm chính xác, hiểu được sự lựa chọn, có thể bỏ mới được. Ta biết bọn hắn sẽ lùi bước mà, ba con rùa đen rút đầu. Thanh Đồng xách một tiếng hừ nhẹ nói. Ba vị khoan đã, phù lục thuật của Dục Trúc Đảo, pháp trận của Hồng Diệp Đảo, vạn mộc bồi nguyên thuật của Vạn Hóa Đảo, toàn bộ Đông Hải người nào không biết, là ba vị khiêm tốn quá mức rồi. Thêm bảo đạo nhân vội vàng giữ lại. Cũng không phải là chúng ta khiêm tốn, thật sự là thực lực không đủ, cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trung Linh nói. Ba vị đạo hữu làm vực ổn trọng, tay hạ bội phục, các người xem như vậy có được không? Ba vị không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần ở bên cạnh bờ hợp lực bày ra một tòa vạn mộc đại trận, ở phía xa hỗ trợ kiềm chế một phần hỏa ngạc là đủ. Tiên bảo đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Nghe được câu không gặp nguy hiểm, ba người Trung Linh liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới gật đầu. Những người khác nghe vậy, không ít người lộ vẻ tức giận, nhưng không nói ra dị nghị. Long huynh, vạn mộc đại trận là gì? Thiên bảo đạo hữu lại coi trọng như thế. Viên Minh truyền âm hỏi. Mặc dù Nhan Tư Tịnh góp nhặt rất nhiều tình báo ở Đông Hải, lại không đề cập tới trận này. Vạn mộc đại trận là đại trận do Dục Trúc Đảo, Hồng Diệp Đảo, Vạn Hoa Đảo hợp kích. Ba đảo Dục Trúc, Hồng Diệp, Vạn Hoa, tinh thông thần thông mộc thuộc tính, quan hệ thân cận. Tiền bối của ba đảo chia sẻ trao đổi thần thông bồn đảo, về sau hợp lực sáng chế ra tòa vạn mộc đại trận này. Việc này một mực được ca tụng tại tu tiên giới Đông Hải. Vạn mộc đại trận có uy lực kinh người, nhất là giỏi về phòng ngự và khốn địch. Ba người Trung Linh lại là tu sĩ nổi bật trong ba đảo Dục Trúc, Hồng Diệp, Vạn Hoa. Bọn họ bày ra đại trận, đoán là dù tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể vây khốn một đoạn thời gian ngắn. Long Trùng nói, Viên Minh nghe thế, lúc này mới chợt hiểu. Có trận này hỗ trợ, lấy được hỏa liên xác thực, làm ít công to, lại an toàn hơn. Chương 492, thầm nạp khí huyết. Nếu mọi người đã không có dị nghị gì, vậy cứ quyết định như vậy đi. Về phần làm sao lấy được địa tâm hỏa liên, thì còn chờ chư vị đóng góp ý kiến thêm, không bằng để Viên đạo hữu nói trước đi. Thiên bảo đạo nhân cười nói, ánh mắt nhìn về phía Viên Minh còn mang theo ý dò xét. Những con hỏa ngạc này có thực lực không kém, số lượng cũng không rõ chính xác là bao nhiêu. Chỉ sợ không thể nào chém giết hết mới hái được hoa sen. Cái tốt nhất là phân chia ra, chọn mấy người giỏi độn thuật đi thu thập hỏa liên. Những người còn lại phụ giúp kiềm chế và ngăn cản hỏa ngạc. Như vậy có thể lấy được địa tâm hỏa liên, mà chỉ phải chịu tổn thất thấp nhất. Viên Minh âm thầm cảnh giác với tiên bảo đạo nhân, nhưng mặt ngoài vẫn không biểu hiện gì mà mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người kể cả tiên bảo đạo nhân đều trầm mặt lại. Không ít người đồng loạt nhìn về phía Viên Minh, tựa như đang cân nhắc xem phương pháp hắn nói có khả thi hay không. Ta cảm thấy cách này có thể thực hiện được. Một lúc lâu sau, Kim Vân tiên tử phá vỡ trầm mặc, gật đầu nói. Cách này quả thật thích hợp, chỉ là ai sẽ là người đi chịu hái hoa sen đây? Thiên bảo đạo nhân cũng đồng ý, sau đó hỏi. Ta đi. Thanh Đồng là người đầu tiên hưởng ứng, mà kệ cuối cùng như thế nào, nhưng cầm hỏa liên trong tay đương nhiên có thể chủ động hơn hẳn. Ta cũng muốn thử xem. Bằng tâm ỷ vào cô linh thú băng lần cũng muốn thử vận khí. Ta thấy ta cũng có thể. Nhất thời tiếng ồn ào vang lên không ngừng, cơ hồ là tất cả mọi người đều muốn tiến lên. So với việc hái hoa sen, ta quan tâm tới chuyện sau khi hái được sen xong thì nên chia trác thế nào. Nguyễn Linh Tử đột nhiên nói. Vừa nghe lời này, mọi người nhìn nhau lại lần thứ hai trầm mặc. Theo ta thấy, nếu là tất cả mọi người hợp lực làm, vậy đương nhiên là sau khi thu thập trở về cùng nhau chia đều. Long Trùng mở miệng nói. Chưa chắc số người sẽ bằng với số hỏa hái. Nói gì đến chia đều, không thể nào cắt nhỏ cân ký chia đều chứ. Thanh Đồng lại thanh thanh quái khí nói. So với phòng hộ hái hoa sen nguy hiểm hơn nhiều. Dù là chia đều cũng coi như không công bằng. Lúc này, Hầu Tam Thông cũng mở miệng. Mọi người đều có tính toán riêng. Người một lời ta một câu. Nhất thời không có ý kiến nào đáng tin cậy. Nếu cứ tính toán so đo thế này, thì còn hợp tác làm cây rắm gì. Mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình mà đoạt lấy. Chết không oán, thương tích cũng không trách được ai. Thanh Đồng thấy người khác nghị luận nửa ngày cũng không ra được biện pháp khác, nên khinh thường nói. Hà tất phải phiền toái như thế, người hái hoa sen cam đoan ít nhất phải đủ mỗi người một bông, còn nhiều hơn thì bắt đầu chia đều nhau, không đủ số lượng thì dùng linh thạch và linh tài bù thêm vào, thế nào? Viên Minh mở miệng nói. Cách này không tệ. Kim Vân tiên tử nhìn Viên Minh, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Ta đồng ý. Hầu Tam Thông nói. Ta cũng đồng ý. Long Trùng gật đầu. Thấy không còn ai phản đối, Tiên Bảo Đạo Nhân mới nói. Nếu tất cả mọi người thấy hợp lý rồi, thì cứ quyết định như vậy đi. Vừa rồi mấy vị nói muốn hái sen, xin hãy bước ra. Y dứt lời một lúc lâu, lại không có ai hưởng ứng. Vừa rồi bọn họ sợ ảnh hưởng tới lợi ích của mình, nên mới tích cực xông ra. Nếu lợi ích của mình được đảm bảo, ai lấy được một bông địa tâm hỏa liên, thì ai còn thèm lấy thân mạo hiểm để làm gì nữa. Ta đi, Viên Minh nói. Hôm trước trong trận tỉ thí, mọi người đã biết được thần thông ngăn ngừa với lôi độn của hắn, nên không có ai phản đối cả. Thêm ta nữa, Kim Vân tiên tử cũng chủ động. Khung Vân thấy thế, cũng muốn tiến lên, lại bị Viên Minh truyền âm ngăn lại. Khung Vân đạo hữu, ngươi cùng với bọn người Long Trùng ở lại hộ pháp cho ta. Ta không tin những người khác. Nghe thấy giọng nói của Viên Minh vang lên trong tức cải, nàng liền lui trở về. Nếu chỉ có hai người, thì tốc độ thu thập quá chậm, mà để lâu tưởng sẽ có biến. Tốt nhất nếu có thể tốc chiến tốc thắng là tốt hơn. Nguyễn Linh Tử mở miệng nói. Đã vậy không bằng mời Nguyễn Linh Tử đạo hữu cùng tham gia. Viên Minh cười. Chư vị đều biết ta không giỏi độn thuật, ta đi hái hoa cũng chỉ sợ sẽ liên lụy. Nguyễn Linh Tử thầm mắng một tiếng cự tuyệt nói. Nguyễn Linh Tử đạo hữu không am hiểu độn thuật sao? Sao ta lại nhớ đạo hữu có thể hóa thành kim quang độn đi? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm mà? Viên Minh vuốt cằm ra vẻ nghi hoặc nói. Nguyễn Linh Tử vừa nhớ lại lúc trước bị Viên Minh bức phải dùng ra tung địa kim quang phủ, gân xanh trên trán không khỏi nổi lên, lửa giận phừng phừng. Chỉ là gã khống chế tâm tình cực tốt, gân xanh nổi lên lại nhanh chóng biến mất. Có lẽ đạo hữu nhớ nhầm. Nắm tay trong tay áo của Nguyễn Linh Tử siết chặt, trên mặt vẫn duy trì ý cười đáp. Thôi, dù ta không giỏi độn thuật, nhưng có vài món pháp bảo, ta để hái hoa cùng vậy. Thêm bảo đạo nhân thấy đã không có người tự nguyện nữa, nên chỉ đành nói. Ba người coi như cũng đủ rồi. Viên Minh gật đầu. Chư vị, dù là hái hoa hay là thu hút hỏa ngạc thì đều không phải dễ dàng. Tòa tuyên bố trước, dù là ai cũng không được nhân lúc hái sen mà âm thầm hạ sát thủ với người khác. Nếu có người vi phạm, chẳng những mất tư cách phân phối hỏa liên, còn phải giao tất cả vật phẩm thu được lúc trước, bị đuổi ra khỏi đội ngũ. Kim Vân tiên tử cảnh báo. Có lẽ lời cảnh cáo của nàng không đủ sức nặng, nhưng cộng thêm Phú Tăng Đảo sau lưng nàng, không ai dám coi thường. Đương nhiên, thời điểm này còn giờ cho, mọi người cùng nhau giết gã, cũng không tính là quá. Long Trùng như có thầm ý nhìn Thanh Đồng một cái, vụ họa nói. Không sai, loại người không để ý tới đại cục như thế, còn giữ lại cũng chỉ chuốc lấy họa. Đương nhiên là vậy. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, tầm mắt cũng không tự chủ mà đảo qua hai người Long Trùng và Thanh Đồng. Hai người nhìn không chớp mắt, cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Sau khi thương nghị xong xuôi, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Ba người trung linh lấy ra một sấp trận kỳ cùng với nhiều cọc gỗ màu xanh, bắt đầu bố trí vạn mộc đại trận. Mấy người đứng đầu các đội ngũ cũng đều đồng loạt giao phó nhiệm vụ cho các thành viên. Bốn người Viên Minh, Long Trùng cùng tụ lại với nhau thương nghị hành động tiếp theo. Tiếp theo cùng hành động với đám người Nguyễn Linh Tử và Thanh Đồng, mọi người phải cẩn thận đề phòng bọn họ có hành động âm hiểm gì đó. Viên Minh nhắc nhở ba người. Thách bọn chúng dám làm. Long Trùng hừ một tiếng nói. Ngươi không thể coi nhẹ được. Khung Vân bất mãn. Viên Minh dùng năng lực tình động cảm ứng được trong lòng Nguyễn Linh Tử và Thanh Đồng tràn ngập oán hận. Chưa chắc không có chuyện gì bị qua hóa liều. Hắn đang định nói thêm thì đột nhiên trong thức hải truyền tới giọng nói của Hồng Lăng. Viên đạo hữu, ta cùng Huyết Ảnh ngày ngày ở Tu La phệ huyết đồ, nhàn tới cuồng chân. Đám hòa ngạc kia rất khó đối phó, nếu cần chúng ta có thể hỗ trợ. Ý tốt của hai vị đạo hữu ta ghi nhận, chỉ là hiện tại các người xuất hiện e là không thích hợp. Viên Bình hơi do dự truyền âm trả lời. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ra tay cẩn thận, không để những người khác phát hiện. Hồng Lăng nói. Không cần, hai vị cứ ở yên trong Tu La phệ huyết đồ là được. Lần này Viên Minh không do dự mà trực tiếp cự tuyệt. Viên đạo hữu nói thật với người, người cũng biết những huyết nô trong Tu La phệ huyết đồ chúng ta cần có khuy hết lực tinh thuần nuôi dưỡng mới có thể sống sót tu luyện. Khi huyết lực bên trong Tu La phệ huyết đồ đã bị dùng hết, mà mấy con hỏa ngạc trong hồ dung nham có hình thể khổng lồ, khí huyết vô cùng dồi dào, Chúng ta ở trong pháp bảo con có thể ngửi thấy, chúng đó cũng có rất nhiều, rất thích hợp dùng để luyện hóa tình huyết nguyên lực. Huyết ảnh chen vào nói, ồ, thật sao? Viên Minh không đưa ra ý kiến. Hắn đương nhiên biết Hồng Lăng và Huyết Ảnh cần có khí huyết lực để tu luyện. Chỉ là hai người này đều là tồn tại nguyên anh, được Tu La Thượng Nhân nhìn chúng, luyện hóa đưa vào bên trong Tu La Phệ Huyết Đồ. Chắc chắn phải có thiên tư không kém. Nếu có khí huyết lực cung cấp liên tục không ngừng, không chừng hai người này sẽ còn đột phá tới cảnh giới cao hơn. Chỉ là tu vi Viên Minh mới là kết đan sơ kỳ, còn chưa tế luyện đi sâu vào trong Tu La Phệ Huyết Đồ được. Thực lực của Hồng Lăng và Huyết Ảnh quá cao cũng không phải là chuyện tốt. Thu thập khí huyết lực cũng không chỉ của mình chúng ta, Viên đạo hữu, mà tượng trấn ngục công tầng thứ hai của người tựa như sắp viên mãn, sau đó cần phải một lượng lớn khí huyết lực để tu luyện, cơ hội tồn trữ khí huyết lực như hiện tại lại không dễ gặp được. Hồng Lăng thấy Viên Minh bắt đầu do dự thì nói thêm. Viên Minh nghe lời này rốt cuộc có chút động tâm, nếu gặp thêm một hai cơn tình vụ nữa, thiết cốt chi thể của hắn có thể hoàn thành, tiếp đó quả thật cần rất nhiều khí huyết tinh thuần. Được rồi, lát nữa ta có thể để các người bắt vài con hỏa ngạc, nhưng không thể để người khác phát hiện ta ra tay. Hắn hơi trầm ngâm mà truyền âm. Ngươi yên tâm, chúng ta tự có cách sẽ không để bọn họ phát hiện có liên quan đến ngươi. Hồng Lăng vội vàng đáp. Đám người kia nhanh chóng chuẩn bị xong, bắt đầu hành động. Tuy nói là cùng hành động chung, nhưng các bên đại khái vẫn dựa vào đội ngũ của mình là chính. Chia làm ba đội, chuẩn bị từ ba phương hướng khác nhau, tấn công hỏa ngạc ở trung tâm hồ. Bên phía Viên Minh chỉ có ba người Ô Lỗ, Long Trùng, Khung Vân giúp ngăn cản hỏa ngạc, thực lực có vẻ yếu hơn nhiều. Bên Thiên Bảo đạo nhân cũng không thể chia thêm người qua hỗ trợ, đành phải thương lượng với Huyễn Linh Tử, phân chia một người trong nhóm của gã qua. Vốn tưởng rằng Huyễn Linh Tử sẽ cự tuyệt, ai ngờ gã dứt khoát nhận lời, sau đó liền phái Thanh Đồng tới. Viên Minh thấy người qua là Thanh Đồng, định cự tuyệt thì Kim Vân Tiên Tử đã hối thúc. Đừng lề mề nữa, lát nữa không khéo lại có tình vụ kéo tới, tình hình sẽ càng thêm hỏng bét, nhanh bắt đầu đi. Thanh Đồng đạo hữu, không thể tưởng tượng được, lát nữa chúng ta sẽ phải cùng nhau hành động, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Long Trùng nhìn về phía Thanh Đồng, cười tà nói. Người kia chỉ nhếch miệng cười, bộ dáng không quan tâm. Sau khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Bảo đạo nhân ra lệnh một tiếng, ba người Trung Linh, Hoa Bình và Bách Lý Truy mới bắt đầu hành động trước. Bọn họ khoanh chân ngồi bên bờ hồ dung nham nóng chảy, trong tay mỗi người nắm một cái mâm tròn màu xanh. Tay nắm của mâm tròn, nhắm mắt lại thì pháp. Pháp lực của bọn họ tiến vào, mâm tròn nhanh chóng tản ra ánh sáng màu xanh biếc. Dưới chân của bọn họ bắt đầu hình thành từng vòng ánh sáng màu xanh lục, như thể quầng sáng sóng nước, không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Những nơi ánh sáng xanh đi qua, mặt đất tràn đầy sức sống, mọc lên một tầng rêu xanh mướt. Mà những cọc gỗ mà bọn họ lúc trước chôn xuống dưới nham thạch ngoài mép hồ dung nham lại đồng loạt sống lại, vặn vẹo sinh trưởng thành từng gốc cây đại thụ cao to xanh tốt. Trên đại thụ không có lá cây, chỉ buông xuống từng sợi dây mây cực to. Bắt đầu đi! Thiên Bảo đạo nhân quát lên một tiếng ra hiệu. Hơn 10 gốc đại thụ che trời bấy giờ vặn vẹo thân cây, giống như vật sống huy động dây mây hướng mặt hồ dung nham nóng chảy đánh tới. Những tiếng lốp bốp vang lên, dây leo khổng lồ kia lại có sức chịu lửa cực cao, dù nước hồ dung nham nóng chảy cuồn cuộn bắn ra tung tóe vô số tia lửa nhưng không thể thiêu cháy được sợi dây leo được. Hỏa ngạc mới yên tĩnh không bao lâu lại bị quấy nhiễu, lần thứ hai nổi lên mặt nước. Chỉ là lần này dây leo tác động lên phạm vi quá lớn, quấy nhiễu ra mấy chục con hỏa ngạc, một đám vô cùng hùng mãnh há mồm lao tới cắn xé dây leo. Chương 493, Kim Liên. Đối mặt với nhiều hỏa ngạc và dung nham phun ra, dây leo của đại thụ cho dù chịu lửa không tệ, nhưng cũng không thể kiên trì được quá lâu, rất nhanh bị đốt đứt hơn phân nửa. Nhưng trên thân của những dây leo đứt rời, rất nhanh lại có quang mang xanh đậm lướt qua. Dây leo đứt rời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn trở lại, tựa như không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục công kích những hỏa ngạc kia. Nhưng cuối cùng lực lượng dây leo có hạn, kiềm chế ước chừng một nửa hỏa ngạc thì không còn dư lực. Dù vậy cũng có thể giảm bớt phong hiểm vượt qua hồ nham tương. Hai vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Thiên Bảo đạo nhân nói với Viên Minh và Kim Vân tiên tử. Còn chưa dứt lời, thân hình của gã bay vút lên, vượt qua dây leo, bay về phía trung tâm hồ nham tương. Trong hồ nham tương phía dưới, lập tức có một số đầu hỏa ngạc nhìn lại, phun ra dung nham, đồng thời truy kích. Thiên Bảo đạo nhân thấy thế, không nhanh không chậm, hai tay hợp lại trước người, một đoàn kim sắc bảo quang hiện lên, bao bọc toàn thân lại. Thế không rõ trong đó là pháp bảo gì. Cô không thấy tiền bảo đạo nhân thôi động thế nào. 7-8 tấm bùa một kim từ bên trong kim quang nhẹ nhàng rơi xuống, phù văn trên đó hết sức kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một tấm đồ án đạo nhân. Trên mấy tấm bùa chú màu kim, linh quang đại thịnh, bất ngờ hóa thành mấy tiên bảo đạo nhân. Cho dù thân hình hay dung mạo hay là dao động khí thức đều giống với gã như đúc, không nhìn thấy một chút sơ hở nào. Đây là huyễn ảnh phù à? Viên Minh đang muốn bày ra, thấy vậy thì khá kinh ngạc. Là âm dương hóa ảnh phù, so với huyễn ảnh phù thì lợi hại hơn nhiều. Thành công của tịch ảnh vang lên trong thức hải của hắn. Phần thân của thiên bảo đạo nhân phân tách ra, lập tức hấp dẫn đi mấy con hỏa ngạc. Yểm hộ thiên bảo đạo nhân là Tuyết Gia và Hầu Tam Thông, hai người vội vàng bay vào hồ Nham Tương, thi triển thủ đoạn hấp dẫn lực chú ý của hỏa ngạc trong hồ, dẫn tới chúng rời xa trung tâm hồ. Không có hỏa ngạc ảnh hưởng, pháp lực của thiên bảo đạo nhân hạ xuống, tăng tốc đuổi tới trung tâm hồ. Viên Minh và Kim Vân Tiên Tử không do dự nữa, gần như cùng lúc bay vào hồ Nham Tương. Long trùng và khung vân bắn ra nhanh như điện. Trước khi Viên Minh vọt vào hồ Nham Tương lấy ra pháp bảo, công kích khiêu khích 45 đầu hỏa ngạc gần đó, hấp dẫn chú ý của bọn chúng. Ô Lỗ không nóng lòng hành động, đợi đến khi Thanh Đồng khởi hành bay vào phạm vi hồ mới đuổi theo. Ở một bên khác, ba người Huyễn Linh Tử, Cửu Vân Tiêu, Băng Tâm phụ trách bảo hộ Kim Vân Tiên Tử. Huyễn Linh Tử nhìn thoáng qua Viên Minh bên này, chợt mang theo hai người khác cũng xông vào phía bên hồ. Hơn 10 tu sĩ kết đan đồng loạt ra tay, dùng nhàm trong hồ tựa như sôi trào, chỉ thoáng cái đã vang lên vô số sóng lửa, trong đó lại có mười mấy đầu hỏa ngạc ngoi lên, nhưng phần lớn đều bị mấy tên tu sĩ yểm hộ dẫn ra bên cạnh. Trong lúc nhất thời, gần trung tâm hồ ngược lại xuất hiện một vòng hỏa ngạc thừa thớt. Thiên bảo đạo nhân thấy thế, dưới chân lóe lên thanh quang, xuất hiện một chiếc phi tòa hình lá xanh, phát tán ra thanh quang nhàn nhạt, thân hình tránh gấp, hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh nhất bay về phía trung tâm hồ. Kim Vân Tiên Tử theo sát phía sau, tay vùng lên, một linh điểu lớn, cả mấy trượng, toàn thân hoàng kim xuất hiện, nâng thân thể của nàng. Kim sắc linh điểu nhìn như quả đen, lông vũ lại dị thường diễm lệ, như thể một đoàn kim sắc hỏa diễm. Linh điểu mở hai cánh, trên hồ dung nham, xuất qua một đạo kim sắc quang ngân, bay về phía trung tâm hồ, tốc độ cũng không chậm hơn thiên bảo đạo nhân. Sau lưng hai người, Viên Minh nhìn kim sắc linh điểu một chút, cũng gọi ra lôi vũ, cưỡi trên lưng nó thi triển thần thông phi độn. Dưới điện quang sáng người bao phủ, thân ảnh của Viên Minh và lôi vũ biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc đã tới trên không đá ngầm ở trung tâm hồ. Lúc trước lôi vũ kịch chiến ở lôi đài đã luyện hóa viên yêu đan kia, thực lực đã đạt tới cấp 3 trung giai, tốc độ bay cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng thiên bảo đạo nhân và Kim Vân Tiên Tử dùng pháp bảo và linh cầm có lai lịch bất phàm, ba người gần như đồng thời đến. Thiên bảo đạo nhân và Kim Vân thấy tốc độ của Viên Minh không thua bọn họ, thực sự là phát sau mà đến trước, đều kinh ngạc không thôi. Chỉ là thời gian gấp, bọn họ cũng không quản nhiều, tự mình phát ra một trường chụp vào địa tâm hỏa liên phía dưới. Ngay vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hồ dung nham gần địa tâm hỏa liên đột nhiên đổ tung, nham tường cực nóng bay ra tung tóe đầy trời, bất ngờ có mấy con ngạc thú to lớn. Lại là 9 con hỏa ngạc to gấp đôi lúc trước, thực lực cũng cao hơn những hỏa ngạc kia không ít, mỗi một con đều đạt tới cấp 3 thượng giai. Những hỏa ngạc to lớn này há miệng cắn xé, nhẹ nhõm cắn nát hữu trường của thiên bảo đạo nhân và Kim Vân Tiên Tử. Những tiếng rầm rầm vang lên, 9 đạo hỏa trụ nham tương thô to dâng lên, chia ra hung hăng đánh về phía ba người. Quả nhiên, những con cường đại nhất vẫn ở chỗ này. Viên Minh không ngạc nhiên chút nào, điều khiển lôi vũ bay nghiêng phía trước, cực kỳ nguy cấp, nhẹ nhõm tránh thoát. Thiên bảo đạo nhân và Kim Vân Tiên Tử cũng không tiêu sái như Viên Minh được, bị mấy đạo hỏa trụ nham tương vây vào ở giữa, trốn tránh đã không kịp. Nhưng mà hai người cũng không bối rối, thiên bảo đạo nhân há miệng vươn ra một tấm lưới lớn đèn nhánh, chụp vào 4 đạo bảo trụ tập kích gã. Tấm lưới lớn có bề ngoài xấu xí, tản mát ra hắc quang nhàn nhạt, ngăn cản tất cả nham tương hỏa diễm, lại không rung động chút nào. Kim sắc linh điểu ở dưới chân Kim Vân Tiên Tử mở hai cánh ra, một mảng lớn kim sắc hỏa vân trải rộng, hỏa trụ đánh vào phía trên lại như thể trâu đất xuống biển, biến mất không tăm tích. Viên Minh âm thầm gật đầu, thiên bảo đạo nhân và Kim Vân Tiên Tử dám đến đây ngắt lấy hỏa liên, hiển nhiên đã cân nhắc chu toàn, tự có thủ đoạn bảo vệ, Ngón tay quán điểm nhẹ, hai đạo hàn quang màu trắng rơi xuống, đánh vào thân của hai đầu cự hình hỏa ngạc gần nhất. Hai đầu hỏa ngạc đang muốn phi thần, thì dưới bạch quang rơi xuống, biến thành hai băng côn. Nhanh chóng rơi vào hồ nham tương, băng xương trên người chúng cũng nhanh chóng được hòa tan. Cử động lần này tuy không thể chân chính làm tổn thương hỏa ngạc, nhưng có thể kiềm chế chúng một hơi đã đủ rồi. Trong điện quang hỏa thạch, viên mình không chế lôi vũ, phi tốc tới gần hỏa liên. Một bàn tay màu xanh rơi xuống, bắt lấy hai đóa hỏa liên. Hai đóa hỏa liên tới tay. Viên mình vui mừng thu vào, lôi vũ bấy giờ cũng một lần nữa tăng tốc độ cao, né tránh hai con hỏa ngạc to lớn vừa mới thoát thân tập kích. Những cự hình hỏa ngạc này đều tập trung công kích một mình hắn. Viên mình có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này đám hỏa ngạc chia làm ba, khó có thể uy hiếp hắn. Thấy viên mình thành công hái được hai đóa hỏa liên, thiên bảo đạo nhân còn bị vài đầu hỏa ngạc dây dưa, trên mặt lướt qua vẻ lo lắng, trong tay áo bắn ra một sợi dây thừng màu kim, trói lại hai đầu cự hình hỏa ngạc. Tấm lưới lớn màu đen cũng giống như một cỗ sao chổi bắn xuống, bao hai đầu cự hình hỏa ngạc còn lại. Thừa dịp hỏa ngạc đang dãy giụa, thiên bảo đạo nhân nhanh chóng phi tòa xuống phía dưới theo một con đường cong, hai tay chụp lấy cũng hái được hai đóa hỏa liên bỏ vào túi. Ở một bên khác, Kim Vân tiên tử bấm niệm pháp quyết, từ đạo kim sắc lôi hỏa theo hỏa vân rơi xuống, đánh về phía mấy đầu cự ngạc còn lại. Kim sắc lôi hỏa chẳng biết có thần thông gì mà nhẹ nhõm phá vỡ nhìn lần giáp hỏa ngạc này. Vài đầu hỏa ngạc trong tương nội tạng lộ ra, vội vàng lặn xuống hồ nham tương. Viên Minh nhíu mày, mấy đầu hỏa ngạc này mặc dù chui vào nham tương, khí tức lại tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn khác với trước đó chui vào trong nham tương ẩn để khí tức. Hẳn là những hỏa ngạc này che giấu khí tức nhiều lớp ra, lần giáp của ba đầu cự ngạc này bị đánh xuyên nên không thể che giấu được khí tức. Hắn thầm nghĩ, đang cân nhắc thì Kim Vân tiên tử phát ra một đạo kim sắc linh quang hạ xuống, bao trùm ba đóa địa tâm hỏa liên, liền thu vào. Không có hỏa ngạc đến đầy quấy rối, ba người lập tức nhanh chóng gắt lấy địa tâm hỏa liên, rất nhanh mỗi người 7-8 đóa. Số lượng hỏa liên còn lại đã không còn nhiều. Đừng quản địa tâm hỏa liên khác, hai đóa kim liên phía trước đi. Nhưng vào lúc này, thanh gầm của Tịch Ảnh vang lên bên tai Viên Minh. Viên Minh nhìn về phía trước, chỉ thấy bên cạnh khối nham thạch màu đen sinh trưởng một đóa địa tâm hỏa liên, tựa như chưa hoàn toàn nở rộ, cánh hoa sức hồng đổi lên điểm điểm kim sắc, tản mát ra kim sắc hỏa quang yếu ớt, so với địa tâm hỏa liên khác thì thêm thần bí. Ánh mắt hắn sáng lên, thả người bay vút qua, đang muốn tiếp tục ngắt lấy. Bỗng ở trên nham thạch màu đen bên cạnh chợt có ba động kỳ dị truyền ra, nổi lên vầng sáng màu vàng đất. Ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên từ đó chui ra, hai tay duỗi ra chụp tới kim liên cùng với đóa địa tâm hỏa liên khác. Viên Minh nhíu mày, người vừa tới không phải ai khác, chính là tu sĩ Thổ Thắng Địa Hoa Đào chưa từng xuất hiện ở đây. Tên này không đi cùng những người khác, chẳng biết dùng bí pháp gì lặng yên tiềm hành tới tận đây, lợi dụng những người khác để tranh thủ cơ hội vụng trộm ngắt lấy địa tâm hỏa liên. Viên Minh hừ lạnh một tiếng, thôi động diệt hồn kiếm ôn dưỡng trong đan điền, phù văn diệt thức trên thân kiếm sáng lên, một cỗ dao động vô hình lan ra. Chớp mắt Thổ Thắng đột nhiên tối đen, con mắt không thấy bất luận thứ gì, lỗ tai cũng không thấy nghe được âm thanh gì, cứu giác và thần thức đột nhiên bị chặt đứt. Người nào giở trò? Thổ Thắng kinh sợ hét lên. Y còn chưa dứt lời, chớp mắt một lần nữa trở nên sáng tỏ, thính giác, khứu giác, thần thức cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là y nắm đóa kim liên ở trong tay đã không thấy tăm hơi nữa, mà nó xuất hiện trong tay Viên Minh cách đâu mấy trượng. Thổ Thắng ngẩn người, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Viên Minh lại dùng thủ đoạn nào đó cướp đi đóa kim liên kia. Thế nhưng y không tranh cãi với Viên Minh, tay kia nắm giữ địa tâm hỏa liên thu vào, đưa tay muốn hái đóa địa tâm hỏa liên thứ ba. Nhưng vào lúc này, mặt hồ dưới thân của y không có dấu hiệu, bỗng nhiên dâng lên một cỗ sóng dữ nham tương cao mấy trượng đập ở trên người y, một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đánh tới. Vòng sáng hộ thể quanh người Thổ Thắng ứng thành vỡ vụn, xương cốt lốp bốp đứt gãy, thân thể mập mạp bị đánh bay ra sau, trong miệng cuồng phun máu tươi. Từ lúc Thổ Thắng hiện thần đi hái kim liên đến khi Viên Minh thi triển thủ đoạn cướp đi Viên Minh, lại đến Thổ Thắng bị đánh bay, nói thì phức tạp nhưng kỳ thực trước sau chỉ là 2-3 cái nhịp thở mà thôi. Thiên Bảo đạo nhân và Kim Vân tiên tử thấy vậy thì ngưng ngắt hỏa liên phi thân trở ra, đồng thời trong lòng lấy làm kinh hãi. Thổ Thắng thoạt nhìn thấp thấp phì phì, cả người tùm tìm cười như vô hại, toàn thân thần thông thổ thuộc tính, lại xuất thần nhập hóa, thần thông phòng ngự rất cao minh, lại bị một chiêu trọng thương. Viên Minh kinh ngạc, điều khiển lôi vũ lùi ra sau, ánh mắt cũng nhìn lại chỗ hồ dung nham kia. Chương 494, bộc phát. Dễ nhìn chăm chú của ba người Viên Minh, mặt hồ dung nham chợt phồng lên tạo thành một bong bóng khổng lồ. Trong bong bóng đó là một con hỏa ngạc cực lớn, hai mắt lóe sáng màu vàng sậm, toàn thân tản ra khí tức khủng bố, vượt xa các con hỏa ngạc khác, chỉ là khí tức của nó lại có vẻ bất ổn. Hỏa ngạc vương cấp 4, chỗ này nó chiếm địa lợi, tu sĩ nguyên anh chưa chắc là đối thủ của nó, mau rút lui. Thiên Bảo đạo nhân lập tức tế ra thanh diệp phi tòa, bay ngược ra ngoài. Kim Vân tiên tử cũng trở nên ngưng trọng, tay vỗ nhẹ linh điểu dưới thân, hóa thành một luồng kim quang vọt lên bờ. Tuy rằng Thổ Thắng bị trọng thương, nhưng vẫn không mất đi năng lực hành động, y gắng gượng lướt người đi tới một mảnh nham thạch cách đó không xa. Ánh mắt Viên Minh lóe lên, cũng mang theo lôi vũ phi độn chạy trốn, chỉ là động tác của hắn hơi chậm hơn những người khác vài tích tắc. Hai mắt của Hỏa Ngạc Vương dường như muốn rực lửa, nó vừa mới trùng kích bình cảnh cấp 4 trùng dài ở sào huyệt dưới đáy hồ. Không ngờ đám tu sĩ nhân tộc chết tiệt này lại đột nhiên đột kích, khiến nó sắp thành mà lại thất bại, còn cướp đi cả hơn phân nửa địa tâm hỏa liên nữa. Không giết sạch đám người này, lửa giận trong lòng của nó sẽ không tiêu biến được. Hỏa Ngạc Vương há mồm phun ra một hạt châu đang bốc cháy đỏ rực, một luồng sóng nhiệt cực nóng quét ngang ra ngoài. Hạt châu như thể mặt trời nhỏ rơi xuống vòm trần, chui vào sâu trong hồ dung nham. Những tiếng ầm ầm vang lên. Nhiệt độ nóng rực giữa hồ chẳng mấy chốc tăng vọt thêm mấy lần. Thiên địa linh khí sôi trào, khiến cho các loại khí tức bắt đầu dao động kịch liệt, khuấy loạn toàn bộ mặt hồ. Hỏa Ngạc Vương vẫy đuôi, một nửa hồ dung nham cuộn trào, hình thành một con sông lớn ngập trời, chụp xuống bốn người đang ở giữa hồ. Tốt, quả là câu được ước thấy mà. Viên Minh thầm mừng rỡ, trên mặt lại làm ra vẻ sợ hãi, không ngừng trốn chạy. Hàn khí trên tay quán lại bùng lên, một mảnh băng tinh trắng cực lớn đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc đã ngưng tụ thêm một quả cầu băng bao phủ lấy người hắn vào bên trong. Sắc mặt của Thổ Thắng tái nhợt, may mắn là y đã bay tới được tảng nham thạch màu đen. Cả người theo đó nhoáng lên rồi rút nhập vào bên trong nham thạch, biến mất không còn thấy nữa. Kim Vân tiên tử và Thiên Bảo đạo nhân cũng cả kinh, vội vàng tăng tốc độ phi độn của mình lên. Nhưng mà phạm vi công kích của Hỏa Ngạc Vương rất rộng. Tuy rằng hai người đã dốc toàn lực chạy trốn, nhưng vẫn bị sóng dùng nham ngập trời chụp xuống. Viên Minh cũng bị dùng nham nuốt chửng, cuốn xuống đáy hồ. Bị nham tường cực nóng chung quanh công kích, quả cầu băng màu trắng không ngừng bị hỏa tan. Chẳng qua hàn băng do hàn nguyệt giới ngưng tụ ra vô cùng cứng rắn, lại ẩn chứa hàn khí tinh kinh người. Hơn nữa Viên Minh cũng không ngừng rót hàn khí vào, nên tốc độ hòa tan cũng không quá nhanh. Cuối cùng cũng có thể buông tay buông chân được. Viên Minh khởi động bả vai, thúc dùng hàn nguyệt giới, bắn ra một luồng hàn quang màu trắng chống lại dung nham ăn mòn, đồng thời yên lặng mở ra tu la vệ huyết đồ. Hồng lăng và huyết ảnh bắn ra, chui vào bên trong hồ dung nham. Hỏa Ngạc Vương quẫy động tứ chi, nhanh chóng vọt vào bên trong dung nham, nhắm thẳng hướng Kim Vân tiên tử bị đánh xuống đáy hồ. Khí tức của nó lại ẩn nấp đi, hoàn toàn không hiển lộ ra chút nào. Sắc mặt của Kim Vân tiên tử hơi tái nhợt, nhưng nhìn từ khí tức, có lẽ cũng không bị thương. Hỏa vân chung quanh càng nồng đậm gấp mấy lần, đơn giản ngăn cản dung nham nóng bỏng bên ngoài. Nàng ta điều khiển kim sắc linh điểu bay lên trên, hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần. Trong khoảnh khắc, Hỏa Ngạc Vương đã đến bên cạnh Kim Vân tiên tử, chỉ cách khoảng mấy trượng, há miệng to đỏ ngòm cắn xuống. Linh điểu dưới chân của Kim Vân tiên tử hoảng sợ kêu váng lên. Lúc này nàng ta mới phát hiện ra nguy hiểm ngay sát sau lưng, mặt mày biến sắc. Vào lúc này lại có một cái bóng đỏ chợt vọt tới bên cạnh nàng, là một nữ tử mặc áo đỏ. Người này nhìn qua không triển khai bất luận thủ đoạn gì, nhưng dường như lại không bị ảnh hưởng của nham tương cực nóng chút nào. Nàng ta đưa cây khẽ chụp xuống, cả người của Hỏa Ngạc Vương cứng ngắc lại, như thể bị một tấm lưới lớn vô hình trói chặt. Hàm răng nhọn như cự kiếm chợt ngừng lại ở phía sau lưng Kim Vân tiên tử chừng một thước. Kim Vân tiên tử hoảng hốt, vội nhìn qua nữ tử mặc áo đỏ một cái, rồi tiếp tục bay lên trên cao. Hỏa Ngạc Vương vừa kinh vừa sợ, đưa hai chân trước chụp vào tấm lưới vô hình quanh người, như muốn xé nát nó. Nhưng mà chân trước của nó như bị dính chặt vào tấm lưới, cả người như thể một con ruồi rơi vào mạng nhện không thể nào động đậy nổi. Một thân đầy sức mạnh, vậy mà không có chỗ thi triển ra. Một đám huyết vân từ bên khác phóng tới, bao phủ Hỏa Ngạc Vương, lẫn tấm lưới lớn vào bên trong. Khí huyết thật nồng đậm. Rốt cuộc hôm nay cũng đã được ăn uống thoải mái rồi. Trên cái bóng đỏ tươi từ trong đám huyết vân bắn ra, phát ra tiếng cười khẳng khặc quái dị chui vào bên trong cơ thể của Hỏa Ngạc Vương. Hỏa Ngạc Vương lạnh dần xuống, khí tức tiêu tán cực nhanh, vong hồn tán đi, ngoài thân của nó cũng dâng lên một cuồng lửa đỏ thẫm, dung nham ở phụ cận nhanh chóng sôi trào cuồn cuộn. Kiều vân tiền tử bay ra khỏi hồ nham tương, lướt bay cao trên không trung, sau khi đã né tránh ổn thỏa mới dám quay người nhìn lại. Dung nham trên mặt hồ lại cuộn trào, con sóng dung nham mang theo ngọn lửa cao mấy chục trượng lại dâng lên, kịch liệt va chạm với nhau. Bên trong lòng hồ dung nham sôi trào đó còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ma ảnh huyết hồng đang kịch đấu với Hỏa Ngạc Vương, khí thức tản ra kinh người vượt ra cấp độ kết đan. Nữ tử áo đỏ kia hẳn là tồn tại nguyên anh, chỉ là tu sĩ nguyên anh không thể tiến vào bí cảnh được. Kiều vân tiên tử cau mày, trong lúc suy tư nàng ta cũng không ngừng nghỉ mà tiếp tục bỏ chạy ra xa. Dưới con sóng dùng nhàm cực lớn lại đột nhiên sinh ra một mảnh ánh sáng đỏ rực, màu sắc đỏ sẫm đậm hơn cả dòng dung nham, như thể trong đó còn đổ thêm huyết tương đậm đặc vào. Nhưng đến khi sóng lớn đi qua, ánh sáng đỏ sẫm kia cũng đột ngột biến mất, nhưng chưa hề xuất hiện qua. Cùng biến mất còn có cả Hỏa Ngạc Vương cấp 4 nữa. Kim vân tiên tử nhanh như chớp vọt tới rìa ngoài mặt hồ, đạp xuống một mỏm nhân thạch dựng cao. Long trùng, thanh đồng và những người khác kiềm chế Hỏa Ngạc khác thấy tình huống không đồn cũng đều rút về. Mấy con Hỏa Ngạc kia không đuổi theo bọn họ mà đều nhào vào cả trung tâm của hồ dung nham, trong mắt chúng nó còn mang theo cả kinh hãi. Bấy giờ bên trong lòng hồ dung nham lại xuất hiện luồng ánh sáng đỏ thẫm, mười mấy con Hỏa Ngạc đột nhiên chìm xuống đáy hồ, như thể bị thứ gì đó kéo xuống. Sau một khắc, huyết quang đỏ thẫm lại đột ngột biến mất. Đám người đứng bên bờ hồ nhìn thấy cảnh này mà toát mồ hôi lạnh. Mấy con Hỏa Ngạc này trong hồ dung nham đã tính là chiếm hết tất cả địa lợi, có thể kéo được tất cả các con bồi xuống dưới hồ, thế mà hiện tại lại bị kéo xuống. Ánh sáng đỏ thẫm kia là quái vật gì? Kim vân tiên tử khiếp sợ khó hiểu, sau đó đồng tử trong ánh mắt đột nhiên co rút lại. Lòng hồ dung nham cuồn cuộn sôi trào đã phá hủy hoàn toàn khu vực đá ngầm bên dưới, mà địa tâm hỏa liên bên trong vòng đá ngầm đen đó đã không còn lại gì cả, tất cả không biết đã biến mất từ lúc nào rồi. Kim vân đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Thiên bảo đạo hữu và viên đạo hữu đâu? Long trùng nhìn về phía Kim vân tiên tử, mặt mày âm trầm hỏi. Một luồng độn quang màu xanh lảo đảo từ trong hồ nham thạch bắn ra, đạp xuống bên cạnh đám người. Đúng là thiên bảo đạo nhân thương tích đầy người hiện ra. Gần như ngay sau đó, mặt đất sau lưng đám người cũng lóe lên ánh sáng màu vàng, rồi thổ thắng cũng xuất hiện. Y vốn đã bị thương nặng, lại cưỡng ép thi triển thổ độn thuật, nên thương tích chồng chất thương tích. Vừa xuất hiện đã ngồi bệt xuống mặt đất. Sau đó y lấy ra một cái bình ngọc xanh lục, mặc kệ bên trong có bao nhiêu đan dược, cứ thế mà dốc thẳng vào miệng. Sau khi nuốt vào, sắc mặt tái nhợt của y mới đỡ hơn một chút. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Long trùng mừng rỡ, đang muốn hỏi hai người tình huống của viên mình lúc này, thì dị biến lại xuất hiện. Dưới đáy của hồ dung nham lại truyền đến tiếng đồ trầm đục, tựa như có tiếng cự thú viễn cổ giống gào, lại như tiếng rầm rì y ung rền vàng trong tầng mây đen nặng nề. Ngay lúc đó, mặt đất chợt rung chuyển kịch liệt, dung nham trong hồ như bị đun sôi, nước sôi sùng sục như nồi lẩu đang sôi trào, tản ra từng bong bóng khí to lớn theo từng đợt khói đặc bốc lên. Đáy hồ như thể xuất hiện một con suối đang ung ngục tuôn dung nham ra ngoài, khí tức nóng rực phun ra, tản ra mùi liễu huỳnh vô cùng nồng đậm. Không ổn, chỉ sợ dung nham trong hồ sắp phun trào rồi, đi mau! Thiên bảo đạo nhân khẽ biến sắc, hét lớn nói. Y khống chế thanh diệp phi tòa nhanh chóng lui về phía sau. Kim vân tiên tử theo sát phía sau, cũng cưỡi kim sắc đại điểu bay đi. Thổ thắng cũng giáng cắn răng gắng gượng tiếp, một lần nữa thi triển thổ độn thuật trốn vào lòng đất. Những người khác không dám dừng lại, đều lập tức phi độn đi. Ba người Trung Linh, Hoa Bình, Bách Lý Truy canh giữ phía ngoài cùng, khống chế vạn mộc đại trận đứng cách xa nhất, lại chạy nhanh nhất. Thậm chí bọn họ còn bỏ mặc cả cọc gỗ bày trận, nhắm hướng rìa ngoài của đại lục mà chạy trốn. Chẳng mấy chốc, bên hồ chỉ còn lại ba người Long Trùng, Khung Vân và Ô Lỗ vẫn là chưa nhúc nhích. Đi mau, ngươi còn lê mê cái gì? Khung Vân kéo Long Trùng rời đi. Viên huynh còn chưa đi ra, làm sao chúng ta có thể bỏ mặc hắn được? Long Trùng không nhúc nhích, lo lắng nhìn mặt hồ phía sau đang sôi trào. Long huynh, Viên huynh thực lực cao cường, nếu hắn còn sống nhất định sẽ có kế sách toàn thân trở ra. Người cứ cứng đầu ở lại đây, chỉ sợ hại người hại mình, vẫn nên rời đi trước thì tốt hơn. Ô lỗ cũng vội vàng khuyên nhủ. Một tiếng nổ ầm vang lên, dung nham trong hồ cuối cùng đã phun trào ra ngoài. Một cột nham tương to lớn đỏ thẫm từ trong lòng hồ đột nhiên phun lên, sông cao lên trời, mang theo dung nham cực nóng cùng với khói bụi màu xám đen cuồn cuộn, xen lẫn rất nhiều mảnh vụn nham thạch bên trong bắn ra tung tóe khắp nơi. Không chỉ có thế, mặt đất ở gần hồ dung nham cũng chậm rãi phồng to lên. Mặt đất dưới chân ba người ô lỗ cũng tương tự, rồi một luồng khói đen dày đặc chui ra ngoài, tựa như sắp sửa có dung nham phun ra. Không tốt, địa hình nơi này sắp sụp đổ theo rồi, mau chạy đi. Ô lỗ không để ý tới long trùng nữa, mà hóa thành một luồng hắc quang bay vọt về phía xa. Nhìn thấy tình hình như vậy, long trùng cũng không đấn đá thêm nữa, mà cùng với khung vân bay lên trời. Hai người vừa mới bay lên không trung, thì mặt đất dưới chân bọn họ cũng đã ầm ầm đổ tung, rồi một cột dung nham nóng chảy theo đó vọt về phía hai người. Tránh ra! Long trùng ra sức đẩy khung vân qua một bên, bản thân y cũng vận lực lượng lui về phía sau, hung hiểm né tránh được dòng dung nham cực nóng vừa xông lên. Lại một cột dung nham nóng chảy nữa phun thẳng lên trời, nham thạch nóng chảy hóa thành mưa lửa đầy trời, mang theo vô số khói đen dày đặc che kín khắp mặt hồ dung nham cùng với khu vực quanh đó. Khắp nơi đây chỉ còn một tràng cảnh long trời lở đất. Long trùng rời đi cuối cùng, bây giờ bốn phương tám hướng chỉ còn toàn là nham thạch nóng chảy và khói dày đặc, nên y không dám khinh thường, gian nan tả dung hữu đột phi độn ra ngoài. Mặt đất phía bên dưới lại nổ ầm ầm, rồi một cột dung nham nóng chảy phá tan mặt đất vọt lên. Long trùng vội vàng lách người sang ngang né tránh, thế nhưng phía sau khói đen dày đặc đó đột ngột xuất hiện một luồng ánh sáng xanh lục, rồi thanh đồng bất chợt hiện ra. Đi chết đi! Trong mắt cô gã hiện lên sát ý điên cuồng. Lúc ánh sáng xanh lục xuất hiện, Long trùng cũng cảm giác được phía sau mình có một luồng hàn ý đánh tới, cảm thấy không ổn bèn vội vàng phóng ra pháp bảo hộ thể. Nhưng ngay sau đó, một lực lượng trùng kích cường đại xuất hiện đập thẳng vào thắt lưng của y. Long trùng không kịp đề phòng, cả người bị đánh bay về phía cột dung nham nóng chảy. Hết chương 494. Cảm ơn và hẹn gặp lại.